Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, Xúi Dục Mỗi Bên Viện. Vương Khải Phi cái này là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Dĩ vãng hắn tại quốc đô cũng coi là phách lối đã quen. Lần này gặp được Bạch Vận năm người đều là xương cốt cứng rắn có thể. Hơn nữa còn không vì tiền tài mà thay đổi. Cái này Nam Thiên Học Viện lúc nào ra như thế người cứng rắn. Hắn có chút nổi giận các sư đệ chuẩn bị. Từ xưa đến nay, tu luyện giả mạnh được yếu thua. Chúng ta 10 người còn sợ 5 người a? Mọi người theo ta lên. Đừng trách bản thiếu đánh nữ tử a. Cái này không gọi không hiểu thương hương tiếc ngọc. Cái này gọi vì kim cốt hoa mà chiến. Cái này Vương Khải Phi cũng coi là cái kỳ hoa. Nói không lại. Không thể đồng ý liền bắt đầu chuẩn bị động thủ. Chỉ gặp Vương Khải Phi cùng nhau 10 cái bên trong Lan Học Viện đệ tử cùng nhau hướng phía Bạch. Vận 5 người nhào tới. Mọi người cẩn thận một chút. Nơi này coi như ta cùng Lâm Tuyết lợi hại. 3 người các ngươi bảo đoàn đánh. Bất quá đừng hạ quá nặng tay. Bọn hắn dù sao cũng là quốc đâu người tới. Vũ Lâm tại đánh trước đó trước phân phó Vũ Phỉ. Vũ Hân cùng Bạch Vận 3 người, liền vung hắn thanh đại kiếm kia, chách chách hô hô liền xông tới, lấy Vũ Lâm thực lực, thi triển bọn hắn vũ ra một loại kim hệ võ kỹ, Vũ Lục Đao Pháp. Bộ võ kỹ này tẩu vị cùng lực lượng đều cực kỳ bá đạo uy mãnh. Không hiểu bộ công pháp này người rất dễ dàng thua thiệt. Vũ Lâm cũng không hổ vì linh vũ cảnh 9 tầng thực lực. Thật sự cảnh giới thực lực. Cùng Bạch Vận khác biệt, Bạch Vận có thể chiến thắng cường địch, dựa vào là thần thức cùng các loại át chủ bài. Nhưng Vũ Lâm người này mặc dù thỉnh thoảng thích nói giỡn, nhưng thật muốn đánh, nơi này chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tuyết có thể địch nổi. Vũ Lục Đao Pháp là mưa nhà mạnh nhất một bản linh giai võ kỹ. Cũng là vũ gia bị người quên lãng võ kỹ. Bản này võ kỹ trước đây kỳ học tập bên trên quá mức dễ dàng. Đến cuối cùng thăng giai có chút gian nan, lại thêm chiêu thức kia cũng không phức tạp, ngay cả người nhà họ Vũ cũng dần dần quên lãng bản này võ kỹ tồn tại. Nhưng Vũ Lâm cũng coi là một nhân tài, lợi dụng đại kiếm nhẹ nhàng linh hoạt, thay thế đại đao vụng về, đem bộ võ kỹ này làm cũng là lô hỏa thuần thanh. Vũ Lâm sử dụng võ kỹ thân pháp quỷ dị, chỉ là mấy hơi thở. Mỗi đến một bên người thân đều có thể đều là nhẹ nhõm vung ra một đao. Vũ Lâm cũng coi là hạ thủ lưu tình rất nhiều. Chỉ là đem bọn hắn đánh ngã xuống đất. Không đến 3 phút Vương Khải Phi 10 người dễ dàng bị đánh ngã trên đất. Lần này ngay cả Vương Khải Phi đều mộng bức. Hắn thân là linh vũ cảnh 8 tầng tu luyện giả. Tại Lâm Tuyết trên tay ngay cả 3 phút đều không kiên trì được liền bại. Hắn thật rất sợ trước mắt 5 người này sẽ đối bọn hắn thống hạ sát thủ. Hắn ngay cả vội xin tha nói. Các vị đạo hữu, chúng ta vô ý mạo phạm, về sau cũng không dám nữa. Nhớ tới mỗi bên đại học viện ở giữa hữu nghị, mong rằng các vị đạo hữu lần này có thể buông tha chúng ta. Vũ Lâm rất nhẹ nhàng phủi tay nói. Các ngươi trơn tru mà xéo đi, lập tức biến mất tại trước mắt ta. Vương Khải Phi vội vàng mang theo hắn 9 cái sư đệ rời đi. Trước khi đi vẫn không quên hung hăng quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Vận 5 người. Thầm nghĩ, bút chướng này ta không bao lâu đều sẽ đòi lại. Tại Vương Khải Phi bọn người sau khi rời đi, 5 người đều thu hồi riêng phần mình vũ khí. Lâm Tuyết mở miệng nói, bên trong Lan Học Viện phần lớn đều là quốc đô một chút đủ loại con em của gia tộc chiếm đa số. Chúng ta vẫn là chú ý cẩn thận tốt hơn. Minh Bạch, Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ đều lên tiếng. Bạch Vận thông qua vừa mới đơn giản đánh nhau. Cũng có thể phát hiện, Vũ Lâm 6 đao công pháp sử xuất về sau. Liền bắt đầu có vẻ hơi thể lực chống đỡ hết nổi. Chỉ gặp Vũ Phỉ lấy ra một viên thuốc đưa cho Vũ Lâm nói. Tam ca, lần sau kiềm chế một chút. Vũ Lâm cười cười xấu hổ. Đem đan dược ăn vào sau mới khôi phục thể lực, hắn 6 đao công pháp, cho dù là đổi thành đại kiếm cũng chỉ là do trước đó đại đao tỉnh một chút thể lực. Hắn mức độ lớn nhất liền là 6 kiếm, 6 dưới kiếm đi, hắn liền giống thường ngày bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi. 5 người chỉ là nghỉ ngơi ngắn ngủi trong chốc lát liền lần nữa khởi hành. Bắt đầu một lần nữa sưu tập mới dược liệu. Lần này 5 người cũng không có nhanh như vậy tìm kiếm được dược liệu. Giống tại luyện khí cảnh cần lục cấp dược liệu cũng là khắp nơi đều có. Rất tìm thật kỹ tìm, nhưng lục cấp dược liệu công hiệu cho dù tốt, cũng là vô pháp cùng lam cấp dược liệu công hiệu so sánh. Chờ đến giữa sườn núi lúc sau đã gần giữa trưa, chính là liệt nhật đương đầu thời điểm. Phần lớn mỗi bên viện đệ tử đều trong rừng rậm tránh né lấy ánh nắng trực tiếp chiếu xạ. Dù sao giữa trưa ánh nắng vẫn là quá mức mãnh liệt. Đang lúc Bạch Vận 5 người cũng đi tới một mảnh rừng rậm bên trong. Chỉ gặp có mấy cái học viện người đều ở nơi này. Vương Khải Phi lúc này đột nhiên nhảy ra chỉ vào Bạch Vận 5 người nói. Các vị đạo hữu, đây chính là Nam Thiên Học Viện cái này 5 tên hỗn đản. Lúc đầu coi là đều là chút nữ lưu hạng người, nhưng vậy mà làm ra cướp đi chúng ta dược liệu sự tình. Dòng dã 10 cây tử sắc sơ cấp kim cốt hoa, ta dựa vào, cái gì gọi là nữ lưu hạng người, ta thế nhưng là đường đường chính chính thuần gia môn nhi. Vũ Lâm rất là không phục, thầm nghĩ, cái này họ Vương tiểu thiếu gia xem ra là không có bị thu thập đủ a. Thế mà còn dám trực tiếp bắt hắn cho bỏ qua. Theo Vương Khải Phi vừa dứt lời, tại nghỉ ngơi tại chỗ mỗi bên học viện đệ tử nhao nhao cũng đều nghị luận lên. Bất quá tại không có mình dẫn đội sư huynh cho phép dưới. Bọn hắn cũng đều không dám tùy tiện trực tiếp phát biểu. Đành phải khe khẽ bàn luận. Các ngươi đừng không tin. Ta cùng sư đệ của ta nhóm trông mấy canh giờ. Mãi mới chờ đến lúc xúc sinh kia đi về sau, còn không đợi chúng ta động thủ, Nam Thiên Học Viện người trước hết đi xuống tay, chiếm kim cốt hoa, đả thương chúng ta, Vương Khải Phi gặp mỗi bên học viện các đệ tử bất phi sở động. Liền mở miệng lần nữa nói, hắn không tin Nam Thiên Học Viện sẽ ở nhiều người như vậy trước mặt đối bọn hắn lần nữa động thủ. Mỗi bên học viện đệ tử cũng đều là người thông minh. Cũng đương nhiên sẽ không bởi vì Vương Khải Phi một phen liền có thể xác định thật giả. Cũng đều cần tiến thêm một bước quan sát. Còn nữa nói, cùng là Linh Vũ Cảnh, cái nào học viện cũng đều không phải dễ trêu tồn tại. Nhưng cuối cùng vẫn là có người bù không được 10 cây tử sắc sơ cấp dược liệu dụ hoặc. Mở miệng cười nói, tại Hạ Bắc Tinh quận Hải Bắc Học Viện hai viện đệ tử Hải Soái. Không biết Nam Thiên Học Viện các vị đối Vương đạo hữu nói tới có giải thích thế nào? Mọi người mặc dù không quen nhau, nhưng tối thiểu nhất cũng muốn thủ chút quy củ không phải. Người khác phát hiện, làm sao có ý tứ lại cướp đi đâu? Có một người đứng ra nói chuyện cũng sẽ có người khác người lại đứng ra. Cũng không lâu lắm, học viện khác đệ tử tại Vương Khải Phi lừa đảo dưới. Đều tin là thật, Vương Khải Phi thậm chí khẳng khái nói, các vị đạo hữu. Cái này kỳ thật không có gì lớn, bất quá là 10 cây kim cốt hoa mà thôi. Ta lấy được, cái nào sợ sẽ là phân cho mọi người cũng không có cái gì. Nhưng mấu chốt cái này Nam Thiên Học Viện không thèm nói đạo lý. Trực tiếp động thủ liền đánh, thực sự là có lỗi với bọn họ học viện. Vương Khải Phi nghe được lời này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Cái này kim cốt hoa nếu là thật trong tay hắn có thể phân ra đến. Kia mới gọi có quỷ, trên cơ bản sẽ không có người tin tưởng, ở đây người có thiên phú không ít, có thể dẫn đầu cũng đều là mỗi bên học viện tinh anh. Hải Bắc Học Viện Hải Soái, Linh Vũ Cảnh 9 tầng, Lăng Phong Học Viện Trương Bảo Đàm Quân, Linh Vũ Cảnh 9 tầng, Tinh Lạc Học Viện Thường Hạo, Linh Vũ Cảnh 8 tầng. Đều là học viện trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Hết chương.